kỹ năng tiểu thừa Phật pháp Rinnegan, công pháp giả mộc quan tường, công đức điểm 327, vật phẩm cẩm lan cà sa cửu hoàn tích trưởng, nhiệm vụ băng qua rừng rậm, ban thưởng công đức 10 điểm, cách chương.